Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chậm rãi giơ lên trong tay càn khôn ấn. Không đợi Diệp Lâm mở miệng nói chuyện, trong tay càn khôn ấn tựa như là biết Diệp Lâm ý nghĩ một dạng, đột nhiên đằng không mà lên, hóa thành một đạo lưu quang đi tới thương khung chỗ sâu. Sau một khắc, tại Diệp Lâm ánh mắt khiếp sợ bên trong, càn khôn ấn đột nhiên bộc phát ra ức vạn trượng ánh sáng, bốn phía hư không trong nháy mắt này nhộn nhịp vỡ vụn, nhìn như cứng rắn không gian, giờ phút này giống như đậu hũ đồng dạng. Vô số đầu kim sắc xiềng xích đột nhiên xuất hiện, tráng kiện đến cực điểm kim sắc xiềng xích trực tiếp hung hăng cắm trên mặt đất, đem toàn bộ mặt đất gắt gao khóa lại. Oanh, oanh, oanh. Đột nhiên, Diệp Lâm lòng bàn chân mặt đất bắt đầu run rẩy lên. Cảnh tượng khó tin phát sinh, đại địa ngay tại rạn nứt. Diệp Lâm trước mặt đại địa đột nhiên rách ra một đầu kinh khủng khe rãnh, mà đầu này khe rãnh ngay tại cấp tốc mở rộng, đến mức chiều dài, một cái căn bản không nhìn thấy bờ. Trước mắt, đại địa bắt đầu chậm rãi dâng lên. Làm càn, đây là vật gì? Đột nhiên, một đạo nổi giận âm thanh từ phía trước truyền đến. Ngay sau đó, một cỗ thánh uy bắt đầu cấp tốc bao phủ. Chuẩn thánh, Diệp Lâm đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, cái này một cỗ thánh uy, là chuẩn thánh. Bất quá một lát sau, Diệp Lâm lại thu hồi khiếp sợ nội tâm. Không phải chuẩn thánh, mặc dù là thánh uy, thế nhưng so với chân chính chuẩn thánh thả ra thánh uy vẫn là kém không ít. Bất quá đạo này uy áp chủ nhân hiện tại đã chạm đến chuẩn thánh cánh cửa, chắc hẳn muốn không được bao lâu thời gian liền có thể một lần hành động bước vào chuẩn thánh cảnh giới. Sau một khắc, một đạo kinh khủng tia sáng nháy mắt phóng tới thương khung. Đúng lúc này, cái kia nhìn như kinh khủng hắc sắc quang mang nháy mắt vỡ vụn, vừa rồi tràn ngập thánh uy cũng nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, hình như tất cả đều chưa từng phát sinh qua đồng dạng. Một phương minh mông vô bờ đại lục chậm rãi tại cái kia kim sắc xiềng xích quấn quanh bên dưới chậm rãi dâng lên. Trong khoảnh khắc, cái kia đại lục liền nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Theo một đạo lưu quang hiện lên, càn khôn ấn lại lần nữa trở lại trong tay Diệp Lâm. Nhìn trước mắt kim quang ảm đạm càn khôn ấn, lại nhìn xem trước mắt minh mông vô bờ hố trời, Diệp Lâm giờ phút này người đều đã tê dần. Chỉ là mười mấy hơi thở thời gian, toàn bộ tịch tĩnh lĩnh đều bị nhổ tận gốc, trong đó càng là có nửa bước chuẩn thánh cảnh giới cường giả đỉnh cao. Thế nhưng tại càn khôn ấn trước mặt, liền một chút xíu bọt nước đều không có lật lên. Đây chính là tiên thiên chí bảo uy năng. Người cái này áp đáy hòm đồ vật, thật lợi hại a. Có như thế thứ lợi hại, người vì cái gì không sớm một chút lấy ra. Chương 6320, khởi nguyên đại lục tiến vào Minh Hải. Trương Linh Nhi phát ra một đạo sợ hãi thán phục, nàng nhìn một chút Diệp Lâm trong tay càn khôn ấn, lại ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Lâm. Có như thế đồ tốt, vì cái gì người này không sớm một chút lấy ra. Nếu là sớm một chút lấy ra, tại cái kia trên cầu treo nàng cũng sẽ không cần ăn như vậy nhiều đau khổ, Diệp Tâm cũng sẽ không kém chút chết tại cái kia trên cầu treo. Liền toàn bộ tịch tĩnh lĩnh đều có thể nhổ tận gốc mang đi, cái kia diệt sát ba cái cự thú hoàn toàn không cần phí mảy may khí lực. Vật này vận dụng một lần đối ta tiêu hao phi thường lớn, không đến nguy hiểm sinh mệnh, ta tuyệt đối sẽ không vận dụng. Cụ thể, người cũng đừng hỏi, biết quá nhiều, đối ngươi không tốt. Nhìn xem trong tay càn khôn ấn, Diệp Lâm ho nhẹ một tiếng thản nhiên nói. Mà Trương Linh Nhi thì bĩu môi lại không truy hỏi, người này trong tay phía kia đại ấn, xác thực lợi hại. Vừa rồi đem nàng cũng khiếp sợ đến, toàn bộ tịch tĩnh lĩnh, có thể so với vô số cái vũ trụ diện tích, cứ như vậy bị người này áp đáy hòm bảo vật tiện tay cho thu. Toàn bộ tịch tĩnh lĩnh bên trong sinh tồn lấy cường giả khủng bố, liền một điểm bọt nước đều không có lật lên. Thứ này, thật lợi hại. Đi thôi, chúng ta tiếp tục đi đường. Vì không cho Trương Linh Nhi phát giác được tự thân bí mật, Diệp Lâm không có ngay lập tức đem càn khôn ấn mang cho Linh Vương, mà là đưa ra tiếp tục đi đường. Càn khôn ấn là khẳng định muốn còn cho Linh Vương, thế nhưng không phải hiện tại. Đi thôi, nói xong, mấy người trực tiếp hóa thành mấy đạo lưu quang lặn xuống nước biến mất không thấy gì nữa. Ngươi hỏi vì cái gì không mang phi, Minh Hải to lớn vô biên, mênh mông vô bờ, ngươi nếu là bay qua, đó chính là bia sống. Dù sao không có bất kỳ cái gì cường giả đỉnh cao, thích bị kẻ yếu từ đỉnh đầu bay qua. Phi lúc nhất thời thoải mái, bị bắt được chính là đài hỏa táng. Vẫn là đi đường thủy bảo hiểm một chút, tối thiểu nhất gặp phải nguy hiểm cũng có chạy cùng ẩn núp cơ hội. Đợi đến mấy người triệt để rời đi về sau, mấy đạo kinh khủng thánh uy bao phủ toàn bộ hố trời. Chuyện gì xảy ra, tịch tĩnh lĩnh, không có, Minh Hải trên không, hư không đột nhiên vỡ vụn. Mấy thân ảnh từ vỡ vụn hư không bên trong đi ra, bọn họ quanh thân quấn quanh lấy khủng bố đến cực điểm thánh uy. Nhất cử nhất động đều là kèm theo cực hạn lực lượng pháp tắc. Bất quá giờ phút này, bọn họ nhìn trước mắt to lớn hố trời, nhộn nhịp rơi vào trầm mặc. Lớn như vậy một cái tịch tĩnh lĩnh, cứ như vậy không có. Có chuẩn thánh xuất thủ, Trong đó một thân ảnh híp mắt một mặt kinh nghi bất định. Có khả năng làm được chuyện này, chỉ có chuẩn thánh. Không có khả năng, nếu là chuẩn thánh, ta sao lại không cảm giác được, mà còn, cái này tại chỗ cũng không có mảy may pháp tắc lưu lại, động thủ người cực kỳ cấp tốc, thủ đoạn cực kỳ lăng lệ. Còn có một loại khả năng, đó chính là, cao giai chuẩn thánh tứ trọng thiên, ngũ trọng thiên, mạnh như thế người xuất thủ, chúng ta căn bản cảm giác không đến. Chuẩn thánh tứ trọng thiên, ngũ trọng thiên, cho dù toàn bộ Thiên Châu, thậm chí bên cạnh Doãn Châu đều không có mạnh như thế người đến Thiên Châu chỉ vì thu đi một cái tịch tĩnh lĩnh. Cái này không thực tế. Chết tiệt, lớn như vậy một cái tịch tĩnh lĩnh cứ như vậy biến mất ở tại chúng ta dưới mí mắt, chúng ta vậy mà không có cảm giác được, quả thực là vô cùng nhục nhã. Mấy thân ảnh tức giận tại hư không bên trong chửi ầm lên lên. Như thế năm nhất cái tịch tĩnh lĩnh, cứ như vậy thần bí biến mất. Đây quả thực là quá không hợp thói thường. Làm loại này sự tình, cho dù là chuẩn thánh đều muốn tốn nhiều sức lực. Thế nhưng sự thực là, cái này tịch tĩnh lĩnh tựa như là đột nhiên biến mất một dạng, hoàn toàn truy tìm không đến mảy may vết tích. Cái này có lẽ không phải người làm. Tại sao ta cảm giác đến, ở trong đó có chí bảo khí tức lưu lại đâu? Chương 6321, khởi nguyên đại lục có thể điệu thấp liền điệu thấp. Bên kia, Diệp Lâm mang theo ba người đã sớm chui vào đáy nước bắt đầu đi đường. Phóng tầm mắt nhìn tới, đáy nước bốn phía khắp nơi đều là từng cái tướng mạo quái dị sinh linh. Những sinh linh này ở trong nước phiêu phù, từng cái trên thân đều tản ra kim tiên thậm chí thái ất kim tiên khí tức. Mà còn, mỗi đi một đoạn lộ trình, Diệp Lâm đều có thể cảm giác được một tia như có như không đại la kim tiên khí tức. Bởi vậy có thể phán đoán ra, cái này trong Minh Hải cường giả muốn so Tịch Dương quận cường giả càng nhiều. Từ một cái một bên cạnh góc vai diễn liền có thể đại khái đoán được. Bởi vì Tịch Dương quận biên cảnh cũng không có nhiều như thế đại la kim tiên. Đi một lát, Diệp Lâm đều đã có khả năng nghĩ ra được, Minh Hải trung tâm cường giả nên có bao nhiêu nhiều hơn. Mọi người đều biết, vô luận tại nơi nào, cái gì thế giới, trong biển rộng cường giả số lượng đồng dạng đều là muốn so trên lục địa cường giả số lượng muốn nhiều. Nguyên nhân trong đó, rất nhiều rất nhiều. Dựa theo chúng ta bây giờ tốc độ này, tối thiểu nhất cũng phải 3-4 tháng mới có thể vượt qua toàn bộ Minh Hải, đương nhiên, đây là chính giữa không phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn điều kiện tiên quyết. Đi đi, Trương Linh Nhi đột nhiên mở miệng nói ra. Không có việc gì, 3-4 tháng hoàn toàn đầy đủ. Diệp Lâm nghe vậy thần sắc nhẹ nhõm. Vương Minh Dương nói cho chính mình cần phải tại trong vòng 1 năm rời đi Thiên Châu, 3-4 tháng hoàn toàn đầy đủ. Cho dù chính giữa lại ra chút chuyện, cái kia đều tại hợp tình hợp lý có thể khống chế phạm vi bên trong. Minh Hải rất sâu, mấy người tại nước biển bên trong tiến lên, tốc độ không chậm chút nào. Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy chỉ có bóng tối vô tận. Cúi đầu nhìn, vẫn là bóng tối vô tận. Đều là nước biển, hoàn toàn tiếp xúc không đến mặt đất. Hắn hiện tại vị trí đã vô cùng sâu, cho dù như vậy đều hoàn toàn không nhìn thấy mặt đất. Mà còn, hiện tại thủy áp lực đã phi thường lớn, cho dù lấy hắn tu vi, cũng vô pháp tiếp tục lặn xuống. Lấy hắn tu vi hiện tại, có lẽ còn đến không được cái này Minh Hải tận cùng dưới đáy. Dù sao cái này Minh Hải nước biển cũng không phải đồng dạng nước biển, nơi này nước biển, một giọt trọng lượng có thể so với một ngôi sao. Diệp Lâm hiện tại vị trí, đã tại Minh Hải đại khái dưới nước ước vạn trượng vị trí, có thể nói là vô cùng sâu, nơi này áp lực thế nhưng là phi thường khủng bố. Một tôn thái ất kim tiên đi tới nơi này, sẽ bị cái này áp lực kinh khủng nháy mắt ép thành huyết vụ. Khởi nguyên đại lục rộng lớn đến cực điểm, có khả năng sinh ra chuẩn thánh cảnh giới cường giả, cái kia hắn thế giới bên trong sinh tồn hoàn cảnh tự nhiên vô cùng ác liệt. Vẹn vẹn liền cầm không gian bích lũy đến nói, một cái địa tiên cảnh tu sĩ đi tới khởi nguyên đại lục. Vậy liền sẽ trực tiếp biến thành một phàm nhân, cùng phàm nhân không có gì khác biệt. Đến mức tiên cảnh phía dưới, đi tới khởi nguyên đại lục căn bản sống không được. Loại cảnh giới đó sinh vật, hoàn toàn không thích ứng được khởi nguyên đại lục khủng bố trọng lực thậm chí không gian bích lũy. Phía trước có đồ vật, đột nhiên, Diệp Tâm mở miệng nói ra. Diệp Lâm theo Diệp Tâm ánh mắt hướng về phía trước nhìn. Lập tức, Diệp Lâm liền nhìn thấy một bức tường. Không sai, chính là một bức tường. Một bức mênh mông vô bờ tường. Tựa như đem toàn bộ Minh Hải một phân thành hai đồng dạng. Trong Minh Hải cũng không có tường, cái đồ chơi này có lẽ là một tôn sinh linh. Trương Linh Nhi chỉ là nhìn thoáng qua liền cấp tốc đoán được, có một đầu mênh mông vô bờ to lớn sinh linh cản trở con đường của bọn hắn. Đi vòng qua, Diệp Lâm lúc này nói thẳng, lần đầu tiên tới Minh Hải, hắn đối với Minh Hải vẫn còn có chút kính sợ. Có thể không gây chuyện liền không gây chuyện, huống chi, tại chỗ này, chiến lực của hắn bị cực lớn hạn chế lại, chiến lực đều rơi không ít. Hiện nay vẫn là điệu thấp thì tốt hơn. Chương 6322, khởi nguyên đại lục tin tức truyền thật nhanh. Đang lúc Diệp Lâm một đoàn người tính toán vòng qua cái này một bức tường lúc, trước mắt tường vậy mà bắt đầu động. Bốn phía nước biển bỗng nhiên bắt đầu kịch liệt lăn lộn, từng đạo ầm ầm tiếng vang không ngừng hướng về bốn phía khuếch tán. mà trước mắt cái này to lớn lớn vật chậm rãi quay người. Cuối cùng, rậm rạp chằng chịt to bằng gian nhà con mắt chậm rãi mở ra, mỗi một cái con mắt bên trong đều hiện ra hồng quang, cái kia hồng quang thoạt nhìn cực kỳ làm người ta sợ hãi. Mà còn, điểm sáng màu đỏ rậm rạp chằng chịt, khiến người tê cả da đầu. Các ngươi, không giống như là hải tộc sinh linh a. Đột nhiên, một đạo một ngạt âm thanh tại cái này đáy nước vang vọng, âm thanh một đường hướng về bốn phía khuếch tán. Nước biển đều đang run rẩy. Chúng ta xác thực không phải hải tộc sinh linh, chúng ta đến từ lục địa. Diệp Lâm cầm trong tay càn khôn ấn mặt không đổi sắc, trực tiếp mở miệng nói. Càn khôn ấn tại tay, cho dù kẻ trước mắt này là chuẩn thánh tu vi hắn đều không mang sợ. Hắn không gây chuyện, thế nhưng người khác nếu là chủ động trêu chọc, vậy coi như đừng trách hắn không khách khí. Lục địa, vừa vặn, Tịch Tĩnh lĩnh biến mất, cùng các ngươi có quan hệ hay không? Cái này cự hình sinh vật tiếp tục mở miệng hỏi. Diệp Lâm cùng Trương Linh Nhi liếc nhau. Hắn cũng là không nghĩ tới, Tịch Tĩnh lĩnh biến mất thông tin vậy mà truyền nhanh như vậy. Chúng ta là Đại La Kim Tiên, cũng không có bản sự kia để Tịch Tĩnh lĩnh biến mất. Diệp Lâm khẽ lắc đầu, tất nhiên cùng các ngươi không có quan hệ, vậy thì đi thôi. Nói xong, rậm rạp chằng chịt màu đỏ máu con mắt chậm rãi đóng lại, trước mắt to lớn sinh vật tựa như lâm vào ngủ say một dạng, không hề có động tĩnh gì. Thấy thế, Diệp Lâm cũng không tại tính toán, mà là mang theo mấy người một đường lách qua, tiếp tục hướng về phía trước đi đường. Minh Hải bản đồ hắn không có, cho nên hiện tại hắn cũng chỉ có thể một đường tiến lên, một đường tiến lên, chỉ cần hướng về phía trước đi một đường thẳng, luôn có thể xuyên qua Minh Hải. Trong đó chính yếu nhất chính là, ngàn vạn không thể giữa đường lạc đường. Nếu là nửa đường lạc đường đi sai lệch phương hướng, vậy coi như không dễ chơi. Toàn bộ nói xuống, vẫn là cần một phần bản đồ. Không có địa đồ, rất dễ dàng đi lệch. Mà theo Diệp Lâm mấy người đi lại, bốn phía hải tộc cũng càng thêm nhiều hơn lên. Từng cái hải tộc nhộn nhịp hướng về nơi xa mà đi, đều là hướng về một chỗ mà đi. Càng đi về phía trước, hải tộc sinh linh càng nhiều. Chờ đi đến cuối cùng, Diệp Lâm liền nhìn thấy một bộ hiện tượng lạ. Chỉ thấy trước mắt biển sâu bên trong, tụ tập rậm rạp chằng chịt hải tộc cường giả, một đám hải tộc cường giả vây tại một chỗ, cụm chén giao ngọn đèn, biết bao vui sướng. Thấy thế, Diệp Lâm tính toán trực tiếp lách qua. Phía trước, hiển nhiên là tại tiến hành cái gì tụ hội. Thế nhưng hắn hiện tại cái gì đều không muốn tham gia, chỉ nghĩ muốn đi đường. Ai ôi, các ngươi mấy vị là từ lục địa đến a? Không đợi Diệp Lâm đường vòng, trước mắt liền vang lên một đạo mang theo thanh âm kinh ngạc. Theo âm thanh nơi phát ra nhìn, chỉ thấy một đầu to lớn rùa đen ngay tại hướng về bọn họ chậm rãi bơi lại. Vừa vặn, hôm nay chính là ta Long Cung Tam Công Tử ngày đại hôn, các ngươi cũng tới a, vừa vặn lấy cái vui mừng. Rùa đen nhìn mấy người một cái, lập tức mở miệng nói ra. Nói xong, liền không nói lời gì là Diệp Lâm mấy người dẫn đường. Đi thôi, đuổi theo hắn. Thấy thế, Diệp Lâm cũng không có cự tuyệt, mà là đi theo cái này rùa đen phía sau. Vừa vặn, chính mình hiện tại thiếu một phần Minh Hải bản đồ. Có lẽ tại phía trước có khả năng làm tới một phần Minh Hải bản đồ cũng nói không chừng đấy chứ. Nhìn thấy Diệp Lâm đều đi theo, Trương Linh Nhi tự nhiên lựa chọn đuổi theo. Đoạn đường này đi tới, nàng chơi rất vui vẻ. Có cảnh đẹp, cũng có kích thích. Bây giờ còn thấy được sinh vật tính đa dạng. Thật có ý tứ. Chương 6323, Khởi Nguyên Đại Lục Tiểu Cố Sự. Tốt mấy vị, nơi này chính là các người vị trí, hôn lễ sắp bắt đầu, các người không muốn tùy ý đi lại. Cần gì đó lời nói tùy ý phân phó những này lính tôm tướng cua liền tốt. Hôn lễ tiến hành thời điểm, tuyệt đối không cần đi lại, Tam Công Tử tính tình thật không tốt, tùy ý đi lại lời nói rất dễ dàng làm tức giận Tam Công Tử. Đợi đến hôn lễ sau khi hoàn thành, các ngươi liền có thể rời đi. Sau khi phân phó xong, rùa đen cái này mới chậm rãi hướng về nơi xa bơi đi. Mà Diệp Lâm thì ngồi tại một cái bên ngoài lộng lẫy trên ghế, cái ghế này vô luận là mặt ngoài đường vân, hoặc là phía trên khảm nạm đủ mọi màu sắc đá quý, thoạt nhìn đều vô cùng chân quý. Tại bọn họ trước mắt, có một đầu thật dài cái bàn, trên mặt bàn bày biện đủ kiểu kỳ chân dị thú, thoạt nhìn liền ăn rất ngon bộ dáng. Diệp Lâm ngược lại là không có động thủ, thế nhưng Lạc Dao đã ghé vào trên mặt bàn bắt đầu ăn. Thấy thế, Diệp Lâm chỉ có thể khẽ mỉm cười. Hiện tại Lạc Dao trong mắt hắn, đó chính là một cái tiểu ăn hàng. Ôi a, đạo hữu, nhìn ngươi cái này áo liền quần, không giống như là hải tộc a, hẳn là đến từ lục địa a. Lúc này, một đạo tiếng nhạo báng từ bên cạnh Diệp Lâm truyền đến. Quay đầu nhìn, chỉ thấy một vị tướng mạo thanh tú, trên người mặc lộng lẫy trường bào thanh niên mang theo tiểu y kéo tới một cái bàn ngồi tại bên cạnh Diệp Lâm. Trên đầu của hắn còn đỉnh lấy một đôi sừng rất dài. Từ cái này một đôi sừng Diệp Lâm liền có thể phân tích ra, người này là Long tộc. Xuất từ Long tộc, không sai, đến Minh Hải làm ít chuyện. Diệp Lâm nhẹ nhàng gật đầu. Làm ít chuyện, người lục địa sinh linh dám đến Minh Hải cũng không nhiều. Vừa vặn. Bản công tử sinh ra liền thích kết giao bằng hữu, ta gọi Ngao Bình, người xưng hô như thế nào? Ngao Bình cầm một cái chén rượu nhìn hướng Diệp Lâm. Chén rượu bên trong, một đoàn chất lỏng màu xanh lục ngay tại theo chén rượu lắc lư mà lắc lư. Diệp Lâm, Ngao Bình đạo hữu, dám hỏi ngươi câu nói mới vừa rồi kia là có ý gì? Lục địa sinh linh còn dám tới cái này Minh Hải, những lời này là có ý tứ gì? Diệp Lâm mở miệng chậm rãi hỏi. Vừa rồi Ngao Bình câu nói này, tin tức rất nhiều a. Chẳng lẽ trong Minh Hải, còn có cái gì thế lực cường đại trong bóng tối chống lại lục địa chủng tộc hay sao? Diệp Lâm đạo hữu, ngươi là thật không biết vẫn là giả không biết? Ngao Bình lung lay chén rượu, một mặt quái dị nhìn xem Diệp Lâm. Người này, không phải lục địa sinh linh a, liền chuyện này cũng không biết. Thật không biết, còn mời Ngao Bình đạo hữu báo cho. Diệp Lâm khẽ lắc đầu, Minh Hải liền nhau Tịch Dương quận, nếu là thật có tin tức gì, cũng là Tịch Dương quận sinh linh biết, chính mình cũng không có tại Tịch Dương quận chờ bao lâu thời gian. Nhìn ngươi bộ dạng này, thật đúng là không giống như là đang gạt ta. Nhìn xem Diệp Lâm như thế một bộ dáng vẻ nghi hoặc, Ngao Bình sờ lên cằm. Tất nhiên ngươi không biết, vậy ta liền cùng ngươi nói đi. Chuyện này, nhắc tới trộm có ý tứ. Ngao Bình một mặt thần bí nói. Lời này vừa nói ra, liền Diệp Lâm bên cạnh Trương Linh Nhi cũng không khỏi đến một mặt hiếu kỳ bu lại. Sau lưng Diệp Tâm cũng có chút phỉnh tai. Mặc dù hắn là khôi lỗi, thế nhưng hắn tư duy cùng bình thường sinh linh không có gì khác nhau, thất tình lục dục nên có đều có, khác biệt duy nhất chính là, hắn đối Diệp Lâm 100% trung tâm. Trừ cái này, cũng có thể nói, hắn chính là một cái sinh linh. Một tôn đại la kim tiên đỉnh phong cường giả. Không có người có khả năng nhìn ra được. Đương nhiên, cảnh giới đã định chết rồi, hắn không cách nào thông qua biện pháp gì đến để thăng cảnh giới của mình. Chuyện này a, còn phải nói đến một vạn năm trước. Trong Minh Hải, khoảng chừng bát đại đứng đầu thế lực, cái này bát đại đứng đầu thế lực trong đó tứ đại thế lực đều là long tộc thế lực. Minh Hải Minh Long tộc là bát đại thế lực bên trong mạnh nhất một phương thế lực, trong đó khoảng chừng 8 tôn chuẩn thánh nhị trọng thiên chí cường giả tọa trấn. Mà một vạn năm trước, Minh Long tộc tộc trưởng, chuẩn thánh nhị trọng thiên, kém một bước liền có thể đến chuẩn thánh tầng 3 đứng đầu đại năng, nữ nhi của hắn bị trên lục địa một cái công tử phóng đãng thông đồng đi nha. Minh Long tộc tộc trưởng biết về sau, vô cùng phẫn nộ tiến về lục địa, đem nữ nhi đích thân nắm lấy trở về, thế nhưng cuối cùng a, vị này tiểu công chúa vẫn là chạy ra ngoài. Phía sau, nắm lấy trốn, chạy trốn bắt, Minh Long tộc tộc trưởng cũng là vô cùng bất đắc dĩ, thế nhưng cuối cùng, trở ngại tiểu công chúa cứng rắn, hắn chỉ có thể gật đầu đồng ý tiểu công chúa. Minh Long tộc tộc trưởng tự thân vì tiểu công chúa cùng cái kia công tử phóng đãng cử hành hôn lễ, lúc ấy động tĩnh đều kinh động toàn bộ Minh Hải cùng Tịch Dương quận, xung quanh mấy cái quận lớn cũng là hơi có nghe thấy. Cái kia hôn lễ, thật sự là kinh thiên động địa a, loại kia tràng diện, xác thực đủ lớn. Nói đến đây, Ngao Bình khắp khuôn mặt là khoa trương. Mặc dù Diệp Lâm không có tự mình trải qua, thế nhưng từ người này trên mặt, Diệp Lâm liền có thể tưởng tượng đến, cái kia hôn lễ xác thực đủ lớn. Sau đó, tiểu công chúa liền theo vị này công tử phóng đãng tiến về lục địa, hai người qua lên hạnh phúc sinh hoạt. Bất quá, làm sao tính được số trời, ngoài ý muốn phát sinh, tại sinh hoạt sau một thời gian ngắn, tiểu công chúa phát hiện, vị này công tử phóng đãng vậy mà đã sớm có 4 cái bạn gái. Việc này vạch trần về sau, tiểu công chúa tức giận, tại chỗ liền muốn giết cái này công tử phóng đãng, hai người tại trên lục địa bộc phát đại chiến, cuối cùng trận chiến đấu này bị một cái tên là Vô Danh Kiếm Tông thế lực cho lắng lại. Vô Danh Kiếm Tông không phân tốt xấu liền đem tiểu công chúa trấn áp, phong tỏa tiểu công chúa tu vi, để tiểu công chúa không cách nào liên hệ đến người nhà. Về sau cha ra, vị này công tử phóng đãng chính là Vô Danh Kiếm Tông tông chủ nhi tử, mà thông đồng tiểu công chúa cũng là có dự mưu. Vô Danh Kiếm Tông tông chủ, chuẩn thánh nhị trọng thiên đại năng, hắn mục đích chính là dùng Minh Long tộc chi nữ chân long huyết mạch giúp chính mình bước vào chuẩn thánh tầng 3. Một khi bước vào chuẩn thánh tầng 3, cho dù bởi vậy đắc tội Minh Long tộc, đó cũng là đáng giá. Thế nhưng, bàn tính đánh rất tốt, bất quá cuối cùng vẫn là tính sai. Chuyện này, bị một cái hải tộc cường giả phát hiện, tại hải tộc cường giả đem việc này bẩm báo Minh Long tộc lúc, Minh Long tộc tộc trưởng giận dữ, lúc này liền mang theo trong tộc một đám chuẩn thánh cường giả tiến về lục địa. Khi tìm thấy Vô Danh Kiếm Tông về sau, cùng cái kia Vô Danh Kiếm Tông đại chiến 3 ngày 3 đêm, cuối cùng hủy diệt toàn bộ Vô Danh Kiếm Tông, 3 tôn chuẩn thánh 1 tầng cường giả tại chỗ bị đánh chết, Vô Danh Kiếm Tông tông chủ trọng thương bỏ chạy. Mà tất cả đã trễ rồi. Tiểu công chúa chân long huyết mạch đã bị rút khô, cũng chỉ có một hơi còn tại, vì chính là không cho Minh Long tộc tộc trưởng phát giác. Nói đến đây, Diệp Lâm khẽ gật đầu. Đại năng dòng dõi, một khi nếu là chết rồi, cái kia hắn cha nương tất nhiên sẽ nháy mắt phát giác. Dù sao muốn nghiệm chứng một người đến cùng chết hay không, thủ đoạn còn nhiều. Tiểu công chúa chết rồi, Minh Long tộc tộc trưởng tính toán muốn huyết tẩy toàn bộ Tịch Dương quận, nhưng cuối cùng bị trên lục địa cùng với hải tộc một đám cường giả ép xuống. Sau đó sự tình liền thành dạng này. Minh Long tộc tuyên bố, trong Minh Hải, lục địa sinh linh cấm vào, nguyên nhân chính là như vậy. Nơi này còn tốt một chút, trên cơ bản không có hải tộc sẽ làm khó các ngươi, thế nhưng nếu là đến Minh Long tộc cương vực, các ngươi nhưng là nguy hiểm đi. Chương 6324, khởi nguyên đại lục, cái bản đồ này có chút cao cấp. Nói xong về sau, Ngao Bình hai tay mở ra. Bất quá, Diệp Lâm từ người này trên nét mặt có vẻ như nhìn ra một điểm cười trên nỗi đau của người khác. Hy vọng là chính mình nhìn lầm đi. Đúng rồi đạo hữu, người có hay không Minh Hải bản đồ? Ta cũng là lần đầu tiên tới cái này Minh Hải, đối cái này Minh Hải hoàn toàn không biết gì cả. Nếu là có bản đồ, ta cũng có thể càng tốt phân biệt. Lúc này, Diệp Lâm thuận lý thành chương bắt đầu đòi hỏi thức dậy cầu tới. Mà giờ khắc này, Ngao Bình đột nhiên mặt không hề cảm xúc. Đạo hữu, ngươi chẳng lẽ liền không muốn hỏi hỏi, dưới chân ngươi mảnh này cương vực, là ai địa bàn sao? Ngươi chẳng lẽ liền không muốn hỏi hỏi, ta là chủng tộc gì sao? Ngao Bình mặt không hề cảm xúc, âm thanh cực kỳ lãnh đạm. Mà Diệp Lâm thì hai mắt có chút nheo lại. Nơi này, chẳng lẽ chính là Minh Long tộc trưởng địa? Giờ phút này, Diệp Lâm vô ý thức nắm chặt trong tay càn khôn ấn. Nếu thật là dạng này, cái kia càn khôn ấn, thế nhưng là chính mình lớn nhất sức mạnh. Chẳng lẽ, nơi này là Minh Long tộc cương vực? Nhìn trước mắt mặt không thay đổi ra hỏa, Diệp Lâm mở miệng hỏi. Mà Ngao Bình thì sụ mặt, một mặt lạnh lùng. Ha ha ha, đạo hữu, lừa gạt ngươi. Thế nào, bị hù dọa đi? Đột nhiên, Ngao Bình đột nhiên cười lên ha hả. Mà lần này, thì đổi lại Diệp Lâm mặt không thay đổi nhìn chằm chằm hắn. Đạo hữu, ngươi có biết hay không, ngươi chơi như vậy, sẽ bị đánh. Diệp Lâm âm thanh cực kỳ lạnh lùng, gắt gao nắm trong tay càn khôn ấn. Chính mình vừa rồi, thật là muốn một càn khôn ấn đập chết người này. Thôi đi, đạo hữu, chỉ đùa một chút mà thôi, đừng coi là thật. Ta là Trúc Long hậu duệ, dưới chân ngươi vị trí cương vực, là Trúc Long nhất tộc cương vực. Chúng ta Trúc Long nhất tộc, tại cái này trong Minh Hải mặc dù so ra kém bát đại thế lực, nhưng chênh lệch cũng không lớn. Đến mức ngươi nói bản đồ, ta tự nhiên có, thế nhưng cái giá tiền này nha. Ngao Bình nâng tay phải lên, ngón trỏ cùng ngón tay cái bắt đầu nhẹ nhàng ma sát. Đồng thời, còn cần một loại nụ cười bị ổi nhìn xem Diệp Lâm, còn thỉnh thoảng cười gian mấy tiếng. Thấy thế, Diệp Lâm một mặt im lặng, nói đi, bao nhiêu tiền? Diệp Lâm mở miệng hỏi, cái này bản đồ, hắn nhất định phải, giá cả quá đắt cũng muốn. Mặc dù nói như vậy, thế nhưng giá cả thật quý lời quá đáng, vậy hắn còn phải thật tốt suy nghĩ, hay là vận dụng một loại khác biện pháp. Ai nha, không đắt, 100 vạn cân đại la thần nguyên, ta liền bán ngươi. 100 vạn cân đại la thần nguyên, liền làm kết giao bằng hữu, ngươi cũng biết, ta người này a, thích nhất kết giao bằng hữu. Ngao Bình cười ha ha một tiếng, sau đó vươn tay ôm Diệp Lâm bả vai một mặt đại khí. Mà Diệp Lâm không có suy nghĩ, trực tiếp lấy ra một cái không gian giới chỉ. 100 vạn cân đại la thần nguyên xác thực phi thường quý, nhưng cũng tại Diệp Lâm trong phạm vi chịu đựng. Dù sao lúc trước tại tử vong chi cốc bên trong, hắn mới vừa phát một món tiền nhỏ. Quả nhiên, ta liền nói lục địa sinh linh mỗi cái xuất thủ đều cực kỳ hào phóng. Ta quả nhiên không nhìn lầm người. Đạo hữu, đây chính là Minh Hải bản đồ, người bây giờ vị trí chính là Trúc Long thần vực, trên bản đồ có, tìm tới Trúc Long thần vực, người liền có thể biết người bây giờ tại nơi nào. Giao dịch vui sướng, Ngao Bình ném cho Diệp Lâm một bộ quyển trục, sau đó cầm lấy Diệp Lâm đưa tới không gian giới chỉ, một bên kiểm tra một bên giải thích nói. Mà Diệp Lâm thì nhẹ nhàng gật đầu, sau đó bắt đầu kiểm tra. Từ từ mở ra quyển trục, tin tức phía trên trong nháy mắt nhộn nhịp tràn vào Diệp Lâm trong đầu bên trong. Giờ khắc này, tựa như một cái phiên bản thu nhỏ Minh Hải liền tại chính mình trong đầu bên trong đồng dạng. Cái này bản đồ, có chút cao cấp. Chương 6325, khởi nguyên đại lục giao dịch. Thế nào đạo hữu, cái này bản đồ còn hài lòng à? Ngao Bình kiểm kê một phen về sau, vô cùng hài lòng đem không gian giới chỉ thu vào chính mình không gian giới chỉ bên trong, cái này mới cười nhìn hướng Diệp Lâm. Không sai, Diệp Lâm nhẹ nhàng gật đầu. Cái này bản đồ quả thật không tệ. Tối thiểu nhất, hắn bây giờ thấy chính mình vị trí phương hướng. Bất quá cái này Minh Long tộc không vòng qua được a. Trên bản đồ biểu thị, Minh Long tộc cương vực liền tại Doãn Châu phía trước cái kia một đoạn vị trí, mà còn có một đầu dây dài, xoay quanh tại Minh Hải bên ngoài. Muốn đi vào Doãn Châu, vậy thì nhất định phải xuyên qua Minh Long tộc cương vực. Điểm này, ngược lại là có chút độ khó. Nơi này là Trúc Long tộc trưởng địa, mà ngươi, là ai? Diệp Lâm híp mắt nhìn hướng trước mắt Ngao Bình. Ngao cái này chứ có vẻ như là chỉ có chân long mới có thể sử dụng họ a. Trước mắt Ngao Bình dám dùng cái này họ, mà còn nơi đây lại là Trúc Long tộc trưởng địa, gia hỏa này vẫn là cái long tộc thân phận. Cái kia hắn thân phận chân chính, Diệp Lâm đã đại khái đoán được. Nhưng hắn vẫn là muốn hỏi một câu. Ha ha ha, đạo hữu, ngươi tất nhiên trong lòng đều có đáp án, cần gì lại hỏi. Ngao Bình cười ha ha một tiếng, cũng không trả lời Diệp Lâm vấn đề này, mà là quay đầu nhìn về phía trước đất bằng. Giờ phút này, hôn lễ đã bắt đầu, một vị đầy mặt ngạo khí, quanh thân tản ra lộng lẫy khí tức thanh niên hùng dũng, ngoài vệ khí phách hiên ngang đứng tại chỗ, cả người thoạt nhìn cực kỳ phách lối. Càng đem hai tay chắp sau lưng, xem ai đều không vừa mắt. Ở bên cạnh hắn thì đứng một vị điềm đạm đáng yêu nữ tử. Nữ tử đứng ở bên cạnh hắn, thân thể đều một mực đang run rẩy, không bị khống chế run rẩy. Toàn bộ hôn lễ cực kỳ đơn sơ, hoàn toàn không giống như là hôn lễ bộ dạng. So với lúc trước Vương gia cái kia hôn lễ, hoàn toàn chính là một trời một vực. Hôn lễ quá trình cũng là vô cùng đơn giản, hai vị người mới uống một cái rượu giao bôi, sau đó liền không có sau đó. Một đám tân khách ăn ăn uống uống, lẫn nhau chuyện trò. Đạo hữu, ta đi trước. Nhìn xong toàn bộ quá trình, Diệp Lâm chậm rãi đứng dậy. Quá không có ý nghĩa, vẫn là đi trước một bước đi. Đạo hữu, sau này còn gặp lại. Chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Ngao Bình cầm chén rượu đối với Diệp Lâm cười gật gật đầu, mà Diệp Lâm thì mang theo Trương Linh Nhi cùng Diệp Tâm quay người rời đi. Trước khi đi, Diệp Lâm còn đem tuyệt đại bộ phận thức ăn ngon thu vào không gian giới chỉ bên trong, cho Lạc Giao trên đường đỡ thèm dùng. Ngao Bình một đường đưa mắt nhìn Diệp Lâm mấy người rời đi, mãi đến hoàn toàn biến mất. Đợi đến rốt cuộc không nhìn thấy Diệp Lâm bóng dáng về sau, Ngao Bình cái này mới giơ tay lên. Chỉ là trong nháy mắt, bên cạnh hắn nước biển kịch liệt phun trào, một thân ảnh xuất hiện ở bên cạnh hắn. Tiện tay liền có thể lấy ra 100 vạn cân đại la thần nguyên, hơn nữa còn điểm danh cần bản đồ, xem ra không phải Tịch Dương quận đến. Người này lai lịch thân phận rất là thần bí a, trên thân bảo vật cũng nhiều. Đi, kêu mấy cái trong tộc cường giả, cho ta đem bọn họ ngăn lại, người giết, đồ vật cầm tới trước mặt ta. Phải, sau khi phân phó xong, bên người cường giả nháy mắt biến mất. Mà Ngao Bình thì một người nhàn nhạt ngồi tại nguyên chỗ uống rượu, ăn trên mặt bàn đồ ăn. Tại nhìn hướng nơi xa cái kia hai vị người mới lúc, trên mặt hắn lộ ra một vệt nghiền ngẫm nụ cười. Bên kia, tạm biệt Ngao Bình về sau, Diệp Lâm liền bắt đầu đi đường. Lần này, không còn là đục nước béo cò, có bản đồ tại, tối thiểu nhất sẽ không lạc đường. Không thể không nói, bản đồ này là thật tốt. Phía trên địa hình họa chính là vô cùng kỹ càng, hơn nữa còn đem mỗi một chỗ thế lực vị trí, mỗi một chỗ thế lực bên trong có bao nhiêu cường giả đều có đánh dấu. Nơi nào có nguy hiểm vân vân, phía trên đều có rõ ràng tiêu ký. Có bản đồ này, tại cái này trong Minh Hải đi đường, tối thiểu nhất không cần như vậy lo lắng đề phòng. Chương 6326, khởi nguyên đại lục chặn giết. Có một cái đại khái phương hướng, tối thiểu nhất so mù quáng đi đường muốn tốt. Bất quá đi đi, Diệp Lâm liền cảm giác không thích hợp. Người có hay không phát giác được không đúng sức lực? Diệp Lâm quay đầu nhìn hướng Trương Linh Nhi, mới vừa hỏi xong, hắn liền không tại hỏi thăm. Bởi vì Trương Linh Nhi trường đao đã nắm trong tay, cả người toàn thân cao thấp đều tản ra một cỗ sát ý, tựa như tùy thời đều có thể xuất thủ đồng dạng. Diệp Lâm cũng là hai tay vẫy một cái, thanh xương xuất hiện tại trong tay. Hai mắt tại nước biển bên trong khắp nơi tìm kiếm. Đại La Kim Tiên đối với nguy hiểm cảm giác là phi thường mẫn cảm, vừa rồi hắn liền cảm giác được có một cỗ sát ý chợt lóe lên. Mặc dù sát ý lóe lên rất nhanh, nhưng vẫn là bị hắn nhạy cảm phát giác. Chính mình phát giác, bên người Trương Linh Nhi phát giác càng thêm. Chính mình vừa mới kịp phản ứng, người này đao đều lấy ra. Không thể không nói, thật không hợp thói thường. Lúc trước cái kia Ngao Bình có vấn đề. Đột nhiên, Diệp Lâm bừng tỉnh đại ngộ. Nghĩ tới, lúc trước cái kia Ngao Bình có vấn đề. Chính mình tiện tay lấy ra 100 vạn cân đại la thần nguyên, để Ngao Bình ghi nhớ. Xác thực, 100 vạn cân đại la thần nguyên không phải một con số nhỏ, có rất ít đại la kim tiên có khả năng tiện tay lấy ra 100 vạn cân đại la thần nguyên. Cái này cũng coi như xong. Chính mình lấy ra đại la thần nguyên không những không có áp lực, mà còn chỉ là mua một phần bản đồ. Bị Ngao Bình nhớ thương, cũng là nên. Đoạn đường này đi tới, tựa hồ quá thuận, thuận đến chính mình liền điểm này tính cảnh giác cũng không có. Nội tâm yên lặng nghĩ lại một cái chính mình, Diệp Lâm liền lại lần nữa ngẩng đầu lên, một đôi mắt tại bốn phía cấp tốc tìm kiếm. Để cho an toàn, hắn giờ khắc này liền khởi nguyên đồng thuật đều trực tiếp mở ra. Tay trái càn khôn ấn, tay phải thanh xương, khởi nguyên đồng thuật trực tiếp mở ra. Trúc Long trong tộc là có chuẩn thánh, cái kia Ngao Bình tất nhiên là Trúc Long tộc, mà còn có lẽ địa vị còn không thấp. Vậy hắn phái tới cường giả, tất nhiên đều không phải mặt hàng đơn giản. Chính mình đến nghiêm túc đối đãi. Các vị đạo hữu, ra đi, ta không thích chơi bịt mắt trốn tìm. Nhìn xem bình tĩnh nước biển, Diệp Lâm thản nhiên nói. Tiếng nói vừa ra, ba đạo thân ảnh từ chỗ tối đi ra. Chậc chậc chậc, phản ứng rất nhanh a. Ba vị trên người mặc quần áo màu đen, làn da mặt ngoài quấn quanh lấy vải màu đen thân ảnh ôm cánh tay đứng tại Diệp Lâm trước mặt. Mà xuống một khắc, Diệp Lâm chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên, nguyên bản ba đạo thân ảnh vậy mà lấy tam giác chi thế đem bọn họ vây quanh ở trung tâm. Tốc độ thật nhanh, Diệp Lâm hai mắt hiện lên một tia kiêng kỵ. Ba tên này, vừa rồi làm sao động đến hắn đều không nhìn ra. Hình như chỉ là trong nháy mắt thời gian mà thôi. Loại này tốc độ, còn nhanh hơn hắn. Động thủ, Cái này ba đạo thân ảnh không có chút nào nói nhảm, trực tiếp quả quyết động thủ. Trong đó một thân ảnh cấp tốc hướng về Diệp Lâm đánh tới. Diệp Lâm cũng là không quen lấy hắn, xách theo thanh xương liền giết đi lên. Trương Linh Nhi cùng Diệp Tâm đồng thời cũng gặp phải đối thủ. Chém giết tại cái này một khắc, nháy mắt bắt đầu. Toàn bộ hải vực bên trong, cũng chỉ có Lạc Giao đứng tại chỗ yên tĩnh quan chiến. Đại La Kim Tiên đỉnh phong, người trúc long nhất tộc, thật là giàu có a. Chỉ là giao thủ một nháy mắt, Diệp Lâm cũng đã phát giác được kẻ trước mắt này tu vi. Đại La Kim Tiên đỉnh phong, nghiền ép chính mình hai cái tiểu cảnh giới. Ngươi nói lời vô dụng làm gì, lão tử ba chiêu giết ngươi. Ngao Ba nhìn xem Diệp Lâm khinh thường cười lạnh, sau đó một quyền hướng về Diệp Lâm đánh tới. Bốn phía nước biển đều bị một quyền này nháy mắt đánh nổ. Chém, Diệp Lâm cũng là không có nhàn rỗi, trực tiếp một kiếm chém ra. Nhìn như kinh khủng kiếm khí, tại giao thủ một nháy mắt bị đánh nổ. Chương 6327, khởi nguyên đại lục bảo bối này không đến thời khắc mấu chốt không thể dùng. Đến cấp tốc thoát thân, Diệp Lâm thân thể cấp tốc lui lại, không nhịn được nghĩ đến. Người này là Đại La Kim Tiên, cho dù tại trên lục địa, mình cũng phải thận trọng đối đãi. Trước đây cảnh giới là Đại La Kim Tiên sơ kỳ lúc, chính mình đối mặt Đại La Kim Tiên đỉnh phong cường giả hoàn toàn không có sức chống cự. Mà bây giờ cũng là không sai biệt lắm, bất quá tối thiểu nhất có khả năng cùng Đại La Kim Tiên đỉnh phong tu sĩ qua mấy chiêu. Đương nhiên, đây cũng chỉ là tại trên lục địa mà thôi. Tại chỗ này, chiến lực của hắn bị cực lớn áp chế. Kinh khủng trọng lực để hắn công kích đều lộ ra cực kỳ yếu đuối. Trừ cái đó ra, người này là long tộc, trời sinh thiện nước, tại chỗ này, người này chiến lực đủ để treo lên đánh trên lục địa tuyệt đại đa số Đại La Kim Tiên đỉnh phong tu sĩ. Tại chỗ này giao thủ, chính mình đến thiệt thòi lớn. Nói hai chiêu giết ngươi, liền hai chiêu giết ngươi. Nơi xa Ngao Nhất hướng về phía Diệp Lâm tàn nhẫn cười một tiếng, sau đó lập tức một quyền oanh tới. Thấy thế, Diệp Lâm xoay người chạy. Chạy trong đó, vẫn không quên ôm chặt lấy nơi xa Lạc Giao. Trong chớp mắt, Diệp Lâm liền biến mất ở tại chỗ. Chạy trốn thời điểm, Diệp Lâm chỉ là hướng về Diệp Tâm truyền đạt chạy trốn mệnh lệnh, cũng không có đi quản Trương Linh Nhi. Nhưng mà, Trương Linh Nhi chạy còn nhanh hơn hắn. Trương Linh Nhi tự nhiên không phải người ngu. Cái này đáy biển cực lớn hạn chế chiến lực của nàng, tại chỗ này cùng cảnh giới tu sĩ chém giết, thực tế không phải cử chỉ sáng suốt. Tiên sư nó, vậy mà như thế không có cốt khí, đuổi theo cho ta, tuyệt đối không thể để bọn họ chạy. Nhìn xem nháy mắt chạy trốn mấy người, Ngao Nhất tức giận chửi ầm lên. Ba tên này, vừa rồi mang đến cho hắn một cảm giác chính là không dễ cho cái chủng loại kia, cái này để hắn vừa mới bắt đầu liền cho rằng đây là một tràng mãnh liệt chém giết đây. Điều này cũng làm cho hắn vô ý thức không có thiết lập khốn trận loại hình thủ đoạn. Không nghĩ tới, vẻn vẹn một cái đối mặt, ba tên này liền ngầm hiểu lẫn nhau chạy, tựa như là trước thời hạn thương lượng xong đồng dạng. Ba cái người không có cốt khí, ta nhổ vào. Vừa rồi trang cái gì cường giả phong phạm a? Không nghĩ tới, ngươi chạy so ta còn quả quyết. Phía trước nhất, Diệp Lâm một bên bỏ chạy, một bên quay đầu nhìn hướng bên người Trương Linh Nhi. Cũng vậy, ngươi cũng không tệ. Liếc qua Diệp Lâm, Trương Linh Nhi lập tức ngầm hiểu, lập tức bắt đầu thương nghiệp lẫn nhau thổi. Nếu không, vận dụng ngươi cái kia áp đáy hòm bảo bối giải quyết sau lưng ba cái kia đáng ghét ra hỏa, nếu không như thế một mực bị đuổi giết, cũng không phải chuyện này. Mà còn, nơi này chính là nhân gia chiến trường chính, chạy cũng không chạy nổi, không bao lâu nữa chúng ta liền sẽ bị đuổi kịp, sau đó bị vô tình chém chết. Nói xong, Trương Linh Nhi hai mắt liếc qua trong tay càn khôn ấn. Đối với cái này, Diệp Lâm yên lặng lắc đầu. Không được, ta cái này áp đáy hòm bảo vật không đến trong lúc nguy cấp không thể sử dụng, tối thiểu nhất cho đến tận này, còn không có đều đến muốn chết muốn sống cái chủng loại kia tình trạng. Càn khôn ấn, không thể tùy tiện vận dụng. Huống chi, hắn tính cách chính là không dựa vào bất kỳ vật gì tính cách. Hắn cũng sẽ không vô ý thức đi ỉ lại càn khôn ấn. Dù sao bất kể nói thế nào, hắn chính là như thế một cái cố chấp tính cách. Bình thường không phải vạn bất đắc dĩ, hắn là sẽ không vận dụng ngoại lực. Trừ phi, càn khôn ấn chính là chính hắn. Thế nhưng loại này, cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút mà thôi. Từng đạo lưu quang tại biển sâu bên trong lẫn nhau tán loạn. Bất quá Ngao Bình có lẽ quên, hắn cho Diệp Lâm một phần trong Minh Hải bản đồ. Vậy cái này bản đồ đến cùng có gì hữu dụng đâu? Đi theo ta, phía trước có một nơi tên là Rơi Long Quật, đem bọn họ dẫn tới Rơi Long Quật, bọn họ cũng không dám đuổi. Tại địa đồ bên trong một phen lục soát, Diệp Lâm hai mắt tỏa sáng, lập tức nháy mắt thay đổi phương hướng. Chương 6328, khởi nguyên đại lục chặn giết thất bại. Rơi Long Quật, hắn là chân long vẫn lạc chi địa. Truyền ngôn tại trăm vạn năm trước, nơi đây có một đầu chuẩn thánh thất trọng thiên chân long chết ở đây, hắn chân long kinh khủng oán khí hồi lâu không tiêu tan, cuối cùng hóa thành oan hồn. Chân long oan hồn liền tại cái này Rơi Long Quật bên trong xoay quanh, trừ cái đó ra, cái này Rơi Long Quật bên trong oan hồn chỉ giết long tộc, chủng tộc khác tiến vào bên trong chỉ có một con đường chết. Tại chân long vẫn lạc trong đó, vô số sinh linh tranh nhau chen lấn tràn vào trong đó, muốn tìm cái này một tôn chuẩn thánh thất trọng thiên chân long thi thể. Nếu là tìm tới, hắn huyết mạch đầy đủ để vô số long tộc cường giả đột phá. Thế nhưng, đi vào long tộc cường giả đều không ngoại lệ, đều không có đi ra. Thế nhưng những sinh linh khác đi vào, ngược lại là hoàn hảo không chút tổn hại đi ra. Chuẩn thánh cảnh giới long tộc đi vào đều không có đi ra. Chỉ có thái ất kim tiên cảnh giới hải tộc đi vào, hoàn hảo không chút tổn hại đi ra. Từ đó, lưu truyền ra một cái truyền ngôn, rơi long quật bên trong oan hồn chỉ giết long tộc. Từ nay về sau, liền không có long tộc dám vào trong đó. Tất cả những thứ này, đều tại trên địa đồ diện chuẩn xác giải thích. Từ nơi này, cũng có thể thấy được, cái kia 100 vạn cân đại la thần nguyên xác thực không bỏ phí, là thật giá trị. Mỗi cái địa phương đều có tương ứng giảng giải. Trước mắt chính là rơi long quật, nếu là truyền ngôn không sai, trong đó oan hồn là sẽ không tổn thương chúng ta. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là trên bản đồ ghi chép là thật. Nhìn trước mắt sơn hắc hải nước như vực sâu, Diệp Lâm không chút do dự trực tiếp đi vào trong đó. Hy vọng trên bản đồ nói là sự thật, vạn nhất là giả dối, vậy liền ngượng ngùng, hắn chỉ có thể dùng càn khôn ấn đem cái kia oan hồn cho thu. Càn khôn ấn, không thể tại trước mặt mọi người dùng, nhất định phải tại không có người địa phương dùng. Dù sao Linh Vương trước đó nhắc nhở qua, một khi bị phát hiện, vậy mình rất có thể liền tại khởi nguyên đại lục không sống được nữa. Cho nên, cho dù bị đuổi giết, Diệp Lâm đều không nghĩ lấy dùng càn khôn ấn. Không thể trong lòng còn có may mắn, vạn nhất chính mình sử dụng thời điểm, vừa vặn bị nhìn thấy đây. Vừa vặn tên kia còn nhận biết càn khôn ấn đâu, đây đều là nói không chừng. Vừa bước vào rơi long quật phạm vi bên trong, Diệp Lâm liền cảm giác được bốn phía nước biển đều thay đổi đến âm lãnh. Âm lãnh thấu xương nước biển, để Diệp Lâm cũng nhịn không được đánh run một cái. Thật là khủng khiếp âm khí, xem ra trên bản đồ ghi chép không sai. Diệp Lâm hai mắt hiện lên một tia kiêng kỵ, cái này âm khí, thực sự là quá kinh khủng, liền hắn đại la thân thể đều có chút không chống nổi. Thật không biết cái kia thái ất kim tiên là thế nào sống đi ra. Diệp Lâm cầm trong tay càn khôn ấn tại phía trước dẫn đường, từng chút đi thẳng về phía trước. Bốn phía không có một cái sinh linh, hình như nơi này là sinh mệnh cấm địa đồng dạng. Dạng này càng tốt hơn, nếu là cái kia oan hồn xuất thủ, Diệp Lâm cũng có thể thôi động càn khôn ấn đem hắn cho thu. Tại chỗ này sử dụng càn khôn ấn, liền không có người nhìn thấy. Liền tại Diệp Lâm một đoàn người tiếp tục cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước lúc đi, cách đó không xa Ngao Nhất ba người sắc mặt cực kỳ khó coi. Đồ chết tiệt, vậy mà biết rơi long quật. Ngao Nhất nhịn không được mắng thầm. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Còn tiếp tục đuổi sao? Bên người tiểu đệ một mặt ngây thơ. Truy cái rằm a, rơi long quật, long tộc sinh linh cấm địa. Cho dù trong tộc chuẩn thánh đại năng đều phải chùn bước, chúng ta đi vào làm cái gì? Muốn chết sao? Cái kia công tử bên kia bàn giao thế nào? Làm như thế nào bàn giao liền bàn giao thế nào? Ta chỉ biết là, không làm được công tử nhiệm vụ, chúng ta nhiều lắm là chịu một trận mắng. Thế nhưng tiến vào nơi này, chỉ có một con đường chết, đi thôi, dẹp đường hồi phủ. Thương lượng một lát, ba đạo thân ảnh dứt khoát kiên quyết quay người rời đi nơi đây. Rơi long quật, không có người dám can đảm đi vào. Chương 6329, khởi nguyên đại lục long hồn tập kích. Lạnh quá a, Trương Linh Nhi ôm thân thể, răng cũng bắt đầu run lên. Mà Diệp Lâm tình huống tự nhiên cũng không tốt đến địa phương nào đi, thân thể mặt ngoài đều đã bắt đầu kết băng. Nơi này mặc dù đến bây giờ không có gặp phải cái gì nguy hiểm, thế nhưng theo tiếp tục thâm nhập sâu, âm khí càng ngày càng nặng, càng ngày càng nặng, hiện tại cho dù liền bọn họ đều có chút không chống nổi. Cửu U Ngục Viêm, mở. Diệp Lâm hai mắt hiện lên một đạo tinh mang. Quanh thân trong chốc lát xuất hiện một tầng hỏa diễm. Trong khoảnh khắc, bốn phía rét lạnh bị toàn bộ xua tan, Diệp Lâm cũng khôi phục như lúc ban đầu. Thấy thế, Diệp Lâm tâm niệm vừa động, Cửu U Ngục Viêm bao trùm đến Trương Linh Nhi cùng trên thân Diệp Tâm. Thật là ấm áp, bị Cửu U Ngục Viêm bao trùm một nháy mắt, Trương Linh Nhi chậm rãi mở hai tay ra, khắp khuôn mặt là hưởng thụ. Lúc trước rét lạnh nháy mắt bị xua tan, nàng bây giờ tựa như thân ở một cái cực kỳ chỗ ấm áp một dạng, cực kỳ ấm áp. Đến mức Lạc Dao hoàn toàn không cần Diệp Lâm lo lắng. Lạc Dao ghé vào Diệp Lâm trong ngực, một đôi mắt to không ngừng tại nhìn xung quanh, hoàn toàn không có một chút xíu rét lạnh bộ dạng. Nơi này, thế nhưng là Minh Hải. Theo lý mà nói, có ruộng nước phương, đều là Lạc Dao nhà. Lạc Dao đứng ở chỗ này, giống như là đi tới trong nhà một dạng, hoàn toàn không chịu được nửa điểm ảnh hưởng. Tầm nhìn càng ngày càng thấp, nhìn xem bóng tối bốn phía, Diệp Lâm có chút nheo mắt lại. Cho dù hắn vận dụng khởi nguyên đồng thuật, cũng không có mảy may tác dụng. Bốn phía tầm nhìn cực thấp, phóng tầm mắt nhìn tới một vùng tăm tối. Ta cũng không nhìn thấy. Trương Linh Nhi cũng là một mặt mờ mịt. Cái này nước biển bên trong tràn ngập cực kỳ âm khí nồng nặc, những này âm khí ngăn trở bọn họ ánh mắt cùng với thần niệm. Bọn hắn hiện tại chỉ có thể sờ soạng tiến lên. ngẩng, ngẩng, ngẩng, đột nhiên, rậm rạp chằng chịt tiếng gào thét tại bọn họ xung quanh vang lên. Tiếng long ngâm, Diệp Lâm ngẩng đầu, hai mắt tại bốn phía tìm kiếm. Hắn cũng là cùng cái này long tộc đã từng quen biết, loại này âm thanh, chính là tiếng long ngâm. Diệp Lâm phản ứng đầu tiên chính là cái kia long hồn, thế nhưng tinh tế nghe xong, cái này tiếng gào thét rậm rạp chằng chịt, hoàn toàn không giống như là chỉ có một con rồng hồn bộ dạng. Nơi này, có rất nhiều long hồn. Bọn họ tới, Trương Linh Nhi tiện tay một chiêu, trường đao nháy mắt xuất hiện tại trong tay, sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía trước. Bốn phía tràn đầy hắc ám, thế nhưng giờ khắc này, Diệp Lâm chỉ cảm thấy cái này hắc ám bên trong ẩn giấu đếm mãi không hết nguy hiểm. Thấy thế, Diệp Lâm trực tiếp lấy ra thanh xương, đã làm tốt thời khắc xuất thủ chuẩn bị. Chấn Thiên Trung cũng tại đỉnh đầu của hắn xoay quanh, chờ chút vô luận thấy cái gì đồ vật, trực tiếp lấy ra Chấn Thiên Trung, trước nện một cái lại nói. Ngẩng, bỗng nhiên, một đầu tướng mạo vô cùng buồn nôn long hồn xuất hiện tại Diệp Lâm trước mặt. Chém, Diệp Lâm thần sắc lạnh nhạt, trực tiếp một kiếm chém ra. Kinh khủng kiếm khí tàn phá bừa bãi, trước mắt long hồn trực tiếp bị một kiếm chém thành hư vô. Còn tốt, cái này long hồn thực lực không thế nào cường. Nhìn trước mắt long hồn tiêu tán, Diệp Lâm lặng yên thở dài một hơi. Còn tốt, cái này long hồn thực lực không ra thế nào, có lẽ chỉ là tiểu tùy tùng mà thôi. Nếu là cái này long hồn thực lực mạnh hơn một chút, vậy coi như phiền phức. Không đúng, trên bản đồ ghi chép, nơi này chỉ có một đầu long hồn a, vậy những này đồ vật là ở đâu ra? Diệp Lâm sâu sắc nhíu mày. Đột nhiên, Diệp Lâm trong đầu bên trong hiện lên một đạo linh quang. Không phải là, ngẩng, bỗng nhiên, liên tiếp long hồn hướng về bọn họ mà đến, từng cái long hồn dài vô cùng buồn nôn, thế nhưng hung tàn đến cực điểm. Chương 6330, khởi nguyên đại lục kinh khủng đồ vật. Theo một kiếm lại một kiếm chém ra, những này cái này long hồn nhộn nhịp bị khủng bố kiếm khí chém thành hư vô. Một đường giết đi qua, Diệp Lâm nội tâm phỏng đoán cũng bị triệt để xác minh. Trên bản đồ nói rõ, nơi này đã từng chết qua rất nhiều long tộc cường giả, trong đó thậm chí còn có ba tôn chuẩn thánh cảnh giới long tộc cường giả. Vậy nếu là ta đoán không lầm lời nói, những này cái này long hồn chính là lúc trước chết đi những cái kia long tộc cường giả long hồn. Bọn gia hỏa này chỉ là yếu, nếu là gặp phải chuẩn thánh cảnh giới long hồn, vậy liền phiền phức lớn rồi. Diệp Lâm sắc mặt khó coi. Chết ở đây địa chân long sẽ không tổn thương long tộc bên ngoài sinh linh, thế nhưng cái này không có nghĩa là phía sau bị giết chết cái kia ba tôn chuẩn thánh cảnh giới long tộc cường giả sẽ không ra tay với bọn họ a. Vạn nhất gặp phải, như thường chỉ có một con đường chết. Vừa vặn nơi này không có cái gì sinh linh, không bằng dùng càn khôn ấn toàn bộ thu. Diệp Lâm tâm tư khẽ động, càn khôn ấn bị hắn lặng yên giơ lên. Tại chỗ này sử dụng càn khôn ấn, tự nhiên sẽ không có người chú ý tới. Long tộc sinh linh không dám tiến vào nơi đây, chủng tộc khác cường giả cũng sẽ không ăn no dỗi việc tới đây tìm kích thích. Mặc dù truyền ngôn chủng tộc khác cường giả tiến vào rơi long quật đều sống đi ra, thế nhưng cái này không có nghĩa là bọn họ dám đến nơi này tìm kích thích a. Đang lúc Diệp Lâm muốn vận dụng càn khôn ấn lúc, hắn đột nhiên sửng sốt. Tính danh, Trương Linh Nhi. Tu vi, Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Mệnh cách, ban đầu. Chủng tộc, nhân tộc. Thân phận, khởi nguyên đại lục Thiên Châu Tịch Dương quận Thiên Uyên Thánh Địa Thánh Nữ. Hồng Mông đại lục vận mệnh chi đạo đạo chủ chuyển thế chi thân. Đóng ngoặc đơn, mệnh lý, thiên mệnh chúa tể, phong tồn, nghịch mệnh chi nhận, phong tồn, vận mệnh ăn cắp nhân quả chi dây cung, phong tồn, số mệnh luân hồi mệnh kiếp chi đồng tử, phong tồn, vận mệnh khôi lỗi, phong tồn, hư vô mệnh cách mệnh hỏa đốt hết, phong tồn, mệnh định nghịch lý, phong tồn, siêu thoát chi luân, phong tồn, trung mạt mệnh dây, phong tồn, vận mệnh đạo chủ, ngủ say. Gần đây cơ duyên, tại Minh Hải rơi long quật chỗ sâu nhất phát hiện ác long thi thể. Tại ác long thi thể bên trong tìm tới một viên bản nguyên sói mòn hơn phân nửa long châu, luyện hóa hắn long châu về sau, mượn long châu bên trong chuẩn thánh thất trọng thiên ác long bản nguyên chi lực một lần hành động bước vào chuẩn thánh một tầng. Vận mệnh, dừng bước tại đạo chủ cảnh, khống chế vận mệnh đại đạo, vĩnh hằng siêu thoát. Không thể nghĩ, không thể niệm, không thể nói, không thể tưởng tượng, không khả quan, không thể nghe. Đứng ở vạn đạo điểm cuối mang, thiên mệnh chúa tể phong tồn khống chế chúng sinh mệnh thiên mệnh, có thể tùy ý bóp méo hắn người vận mệnh quỹ tích. Nhất niệm có thể dùng người đăng lâm thánh cảnh, nhất niệm có thể khiến hắn vĩnh đọa luân hồi, chúng sinh nhân quả đều là trong lòng bàn tay. Nghịch mệnh chi nhận phong tồn lấy ý chí hóa lưỡi đao, chặt đứt cố định gông xiềng vận mệnh, có thể bổ ra tuyến nhân quả, vỡ vụn số mệnh khế ước, thậm chí chặt đứt hắn người thành thánh cơ hội, tự thân siêu thoát vận mệnh trường hà. Vận mệnh ăn cắp, đánh giết địch nhân lướt về đằng sau đoạt hắn vận mệnh mảnh vỡ, thôn vệ hắn thiên mệnh cơ duyên, khí vận tạo hóa, tích lũy đầy đủ mảnh vỡ phía sau có thể bện hoàn toàn mới vận mệnh. Hóa thân vận mệnh hóa thân. Nhân quả chi dây cung phong tồn có thể xem vạn vật nhân quả là dây cung, kích thích liền có thể thao túng sự kiện hướng đi. Số mệnh luân hồi chuyển thế, tại vô tận trong hồng trần tìm kiếm thuộc về mình cái kia một người. Mệnh kiếp chi đồng tử phong tồn hai mắt có thể thấy được chúng sinh vận mệnh điểm cuối cùng, một cái liền có thể xem thấu bất luận cái gì sinh linh cả đời chi phát triển, một cái nhất định chúng sinh sinh tử. Vận mệnh khôi lỗi, phong tồn, đem tự thân vận mệnh tuyến cùng người khác cưỡng ép kết nối, có thể rời đi tất cả tổn thương, nguyền rủa, kiếp nạn đến kết nối người. Hư vô mệnh cách, tự thân vận mệnh hướng hư vô, không cách nào bị thôi diễn, nguyền rủa, miễn dịch tất cả đại thần thông. Mệnh hỏa đốt hết, phong tồn thiêu đốt địch nhân vận mệnh tuyến hóa thành mệnh hỏa, thế lửa càng vượng địch nhân tồn tại càng mỏng manh, cuối cùng từ nhân quả phương diện triệt để xóa đi, vận mệnh hoàn toàn biến mất. Mệnh định nghịch lý, phong tồn cưỡng ép chế tạo vận mệnh nghịch lý, dùng địch nhân rơi vào logic sinh cùng tử tuần hoàn, vĩnh viễn không thể thoát ly. Siêu thoát chi luân, phong tồn sau lưng hiện lên vòng quay vận mệnh hư ảnh, có thể cưỡng ép bóc ra hắn người vận mệnh gia trì. Trung mạt mệnh dây, phong tồn có thể thấy được vạn vật kết thúc chi mệnh chuyển dây, sờ nhẹ liền có thể dẫn nổ trung mạt. Vận mệnh đạo chủ ngủ say, tự thân chính là vận mệnh đại đạo cụ tượng hóa, vận mệnh đại đạo chính là ta, ta chính là vận mệnh. Bảo vật đồ giám, ác long long châu, một viên chuẩn thánh thất trọng thiên ác long long châu, trong đó ác long bản nguyên sói mòn hơn phân nửa, cứ việc sói mòn hơn phân nửa, nhưng còn lại bản nguyên như thường ẩn chứa bất khả tư nghị uy năng, chính là chí bảo bên trong chí bảo. Đang chuẩn bị động thủ, Diệp Lâm trong lúc lơ đãng liếc qua Trương Linh Nhi, sau đó trước mắt liền xuất hiện như thế một màn. Khá lắm, lại là cơ duyên. Hơn nữa còn là loại này nghịch thiên cơ duyên, có thể làm cho Trương Linh Nhi một lần hành động bước vào chuẩn thánh cảnh giới, cái kia để chính mình đột phá Đại La Kim Tiên hậu kỳ hẳn không phải là việc khó gì a. Giờ khắc này, đối với cái cơ duyên này, Diệp Lâm lại có tư tưởng mới. Trương Linh Nhi thật đúng là một cái kinh nghiệm bảo bảo, đi một bước liền có thể đụng phải cơ duyên. Mà còn, cơ duyên đều không phải cái gì bình thường đồ vật, đều là loại này nghịch thiên chi vật. Vậy ta liền ngượng ngùng, cầm Trương Linh Nhi cơ duyên, chính mình hoàn toàn không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng. Dù sao lấy Trương Linh Nhi bảng đến xem, người này chính là đến dạo chơi nhân gian, bản thân liền vị trí cao, tương lai chú định trở thành trí cao. Cơ duyên này, cho nàng cũng là lãng phí, còn không bằng tiện nghi chính mình. Đây cũng chỉ là Diệp Lâm bản thân an ủi thuyết pháp mà thôi. Lại nói chân thật một điểm, đó chính là cơ duyên ta nhìn chúng, chính là của ta. Tiền bối, đem nơi đây long hồn thu hết, những này cái này long hồn đối linh vương có lẽ hữu dụng. Diệp Lâm lấy ra càn khôn ấn thấp giọng nói. Sau một khắc, Diệp Lâm trong tay càn khôn ấn bộc phát ra vô số tia sáng. Bốn phía hắc ám bên trong, một đầu lại một đầu long hồn từ hắc ám bên trong mà đến, sau đó bị càn khôn ấn toàn bộ hấp thu. Ở trong quá trình này, Diệp Lâm còn nhìn thấy ba đầu cường đại dị thường long hồn. Chắc hẳn chính là cái kia ba tôn chuẩn thánh đại năng long hồn. Theo thời gian trôi qua, một đầu dài đến ước vạn trượng, một cái nhìn không thấy bờ long hồn từ đằng xa mà đến. Tại cái kia long hồn nhìn hướng chính mình một nháy mắt, Diệp Lâm cảm nhận được nguy cơ tử vong. Giờ khắc này, hắn là lần đầu tiên cách tử vong gần như thế. Tiểu bối, vật trong tay ngươi đến cùng là lai lịch gì? Ta giết ngươi, theo một đạo nổi giận âm thanh xuyên đến, cái kia long hồn vậy mà trực tiếp hướng về Diệp Lâm đánh tới. Mà Diệp Lâm thì đứng tại chỗ không nhúc nhích, thật giống như bị sợ choáng váng đồng dạng. Nhưng mà sau một khắc, Diệp Lâm trong tay càn khôn ấn bộc phát ra vô cùng hào quang sáng chói, trực tiếp đem cái này long hồn trấn áp, sau đó hấp thu. Toàn bộ quá trình cực kỳ cấp tốc, cực kỳ nhanh nhẹn, hoàn toàn không dây dưa dài dòng. Đợi đến cái này long hồn biến mất về sau, Diệp Lâm cái này mới hồi phục tinh thần lại. Chẳng biết lúc nào, toàn thân hắn đều đang run rẩy. Vừa rồi, cũng không phải là hắn bị dọa choáng váng, mà là bị cái kia long uy trấn nhiếp. Đó là một loại đến từ sinh mệnh chỗ sâu áp chế, chính mình tư duy trong khoảnh khắc đó đều đình chỉ suy nghĩ. Chương 6331, khởi nguyên đại lục cầm tới Long Châu. Đây chính là cảnh giới áp chế sao? Đây chính là chuẩn thánh thất trọng thiên long hồn sao? Quá đáng sợ, Diệp Lâm hai mắt bên trong tràn đầy kiêng kỵ, một mặt nghĩ mà sợ. Đối mặt loại kia cấp độ cường giả, chính mình tựa như là nguyên thần trong lúc nhất thời từ bỏ suy nghĩ, thân thể cũng hoàn toàn không bị khống chế. Tựa như là, trước thời hạn chết đồng dạng, gặp phải loại này tồn tại, chạy chỉ là một loại hy vọng xa vời. Người này, thật đáng sợ. Diệp Lâm như vậy, một bên Trương Linh Nhi cũng không tốt đến địa phương nào đi. Trọn vẹn nửa ngày về sau nàng mới hồi phục tinh thần lại. Đây chính là cường giả, chân chính cường giả đỉnh cao. Đợi đến long hồn đều bị thu về sau, nước biển bên trong cái kia kinh khủng âm khí vậy mà bắt đầu từng chút biến mất. Toàn bộ nước biển cũng bắt đầu dần dần thay đổi đến trong suốt. Mà Diệp Lâm cũng không có nhàn rỗi, một mực hướng về cái này rơi long quật chỗ sâu đi đến. Hắn hiện tại mục đích chính là tìm tới cái kia ác long thi thể, từ trong đó tìm tới Long Châu. Cái này một viên Long Châu, tất nhiên có khả năng giúp hắn một lần hành động bước vào Đại La Kim Tiên hậu kỳ. Nhìn thấy Diệp Lâm tiếp tục thâm nhập sâu, Trương Linh Nhi cũng theo sát phía sau. Hiện tại bàng bạc âm khí ngay tại cấp tốc biến mất, nàng cũng không cảm giác được lúc trước rét lạnh. Cả người đều tại dần dần tinh thần, cho dù không có cửu u ngục viêm che chở, cũng có thể gánh vác được. Không có long hồn, không có sinh linh, dẫn đến Diệp Lâm tốc độ cực nhanh, bởi vì không có bất kỳ vật gì ngăn cản chính mình. Mà còn, thần niệm cũng có thể cấp tốc khuếch tán ra. Tìm tới, Diệp Lâm thần sắc vui mừng, chỉ thấy phía trước, đang nằm một đầu dài đến ước vạn trượng to lớn thân rồng sinh động như thật, nếu không phải không có một chút xíu sinh khí, Diệp Lâm đều kém chút cho rằng người này còn sống. Dù chỉ là một cỗ thi thể, thế nhưng xung quanh lại tản ra vô cùng nặng nề khí tức, theo Diệp Lâm không ngừng tới gần, cái kia không gian bên trong như có như không long uy cũng càng thêm nặng. Chết trên trăm vạn năm, long uy vẫn là dày đặc như vậy, không hổ là chuẩn thánh thất trọng thiên cường giả đỉnh cao. Nhìn trước mắt giống như núi cao thân rồng, cũng Lý không khỏi cảm khái nói. Hắn đứng tại cái này thân rồng trước mặt, nhỏ bé như một con kiến. Cái này thân rồng cứ như vậy yên tĩnh đứng lặng tại chỗ này. Tại nước biển bên trong nổi lơ lửng, không nhúc nhích. Diệp Lâm thân hình đã đứng tại vị trí lão đại, long tộc sinh linh long châu đồng dạng đều tại đầu rồng bên trong. Đầu rồng to lớn giống như một ngọn núi, mà Diệp Lâm thì không cần tốn nhiều sức liền chui vào trong đó. Tại đầu rồng bên trong tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng, tại xuyên qua một tầng lại một tầng ngăn cản về sau, Diệp Lâm cũng thuận lợi nhìn thấy một viên phát sáng hạt châu. Chỉ thấy phía trước, một viên trong suốt long lanh, to bằng đầu người hạt châu tản ra màu trắng ánh sáng nhạt. Cái này màu trắng ánh sáng nhạt cực kỳ sáng tỏ. Theo Diệp Lâm từng bước một tới gần, đồng thời, hắn cũng cảm giác được một cỗ ấm áp chi ý. Càng đến gần, càng là ấm áp. Đây chính là long châu. Diệp Lâm chậm rãi đưa tay, đưa bàn tay đặt ở long châu bên trên. Lập tức, trong lòng bàn tay truyền đến một cỗ ấm áp cảm giác. Cái này bạch quang cực kỳ nhu hòa, hoàn toàn không chứa mảy may lực công kích. Mà Diệp Lâm cũng từ trong đó cảm nhận được long châu nội bộ cái kia sóng lớn mãnh liệt năng lượng. Luyện hóa vật này, Đại La Kim Tiên hậu kỳ tất nhiên có thể thành. Diệp Lâm hai mắt hiện lên một tia tinh mang, sau đó một phát bắt được long châu, đem thu vào không gian giới chỉ bên trong, cái này mới quay người rời đi. Nơi này, hiển nhiên không phải luyện hóa long châu nơi tốt. Long hồn bị thu, ngoại giới tự nhiên có khả năng phát giác được không đúng sức lực. Không lâu sau đó, sẽ có đếm mãi không hết hải tộc cường giả phát hiện nơi này biến hóa, sau đó một cái tiếp một cái trước đến tìm kiếm. Nếu là tại chỗ này luyện hóa, đến cuối cùng bị những cái kia hải tộc cường giả vây quanh, đây chính là rất nguy hiểm. Cho nên Diệp Lâm trực tiếp tính toán chuyển sang nơi khác, tìm một chỗ địa phương an toàn luyện hóa, hay là lần tiếp theo tiến vào bí cảnh về sau, tại Linh Vương nơi đó luyện hóa. Dù sao, toàn bộ khởi nguyên đại lục, có thể làm cho hắn cho rằng địa phương an toàn, cũng chỉ có Linh Vương bên kia. Tại Linh Vương bên kia, mới sẽ để hắn chân chính yên lòng. Bởi vì hắn có khả năng cảm giác được, Linh Vương đối hắn không có chút nào ác ý. Nếu là có ác ý lời nói, hắn đã không biết chết mấy trăm lần. Vừa đi ra đi, Diệp Lâm liền nhìn thấy chạm mặt tới Trương Linh Nhi. Ngươi ở bên trong phát sinh cái gì bảo bối tốt? Chương 6332, khởi nguyên đại lục rời đi rơi long quật. Ta phát hiện một viên long châu, bất quá bản nguyên sói mòn nghiêm trọng. Nhìn trước mắt một mặt mong đợi Trương Linh Nhi, Diệp Lâm mở miệng nói ra. Điểm này, ngược lại là không cần thiết lừa gạt Trương Linh Nhi. Dù sao, dựa theo thứ tự trước sau, vật này là chính mình trước tìm tới, vậy liền hẳn là chính mình cơ duyên. Điểm này, ngược lại là không có mau bệnh. Nha, nghe đến Diệp Lâm như vậy thành khẩn trả lời, Trương Linh Nhi nhẹ nhàng gật đầu. Một viên phổ phổ thông thông long châu mà thôi, cái kia xác thực không phải cái gì bảo bối. Cho dù là chuẩn thánh thất trọng thiên đứng đầu đại năng long châu, thế nhưng thời gian lâu như vậy xuống, trong đó bản nguyên cũng có thể sói mòn không sai biệt lắm mới là. Chúng ta đi thôi, nơi này cực kỳ đặc thù, hiện tại long hồn biến mất, ngoại giới sớm muộn cũng sẽ phát hiện trụy long quật bên trong biến hóa. Vạn nhất có long tộc cường giả trước đến thăm dò, chúng ta liền nguy hiểm. Nói xong, Diệp Lâm liền dẫn đầu bước ra một bước rời đi nơi đây. Trụy long quật, liên quan đến lấy chuẩn thánh thất trọng thiên đứng đầu đại năng bí mật. Long hồn bị hấp thu, đợi đến âm khí triệt để tiêu tán. Đến lúc đó, sẽ có đếm mãi không hết cường giả trước đến thăm dò huyền bí trong đó. Có thể tuyệt đối đừng bị đụng phải. Nếu không, những cường giả kia cũng mặc kệ ngươi giải thích như thế nào, trước đem ngươi mang đi lại nói. Mấy thân ảnh lặng yên rời đi trụy long quật, trong chớp mắt liền biến mất ở tại chỗ. Đợi đến Diệp Lâm mấy người triệt để rời đi về sau, theo thời gian trôi qua, nguyên bản âm khí nồng hậu dày đặc trụy long quật bắt đầu dần dần thay đổi đến bình thường. Liền cái kia ngập trời âm khí cũng bắt đầu tản đi. Biến hóa như thế, tự nhiên là kinh động đến trụy long quật xung quanh vô số chủng tộc. Xem như chuẩn thánh thất trọng thiên đứng đầu đại năng vẫn lạc chi địa, cho dù biết rõ bên trong rất nguy hiểm, cho dù biết rõ bọn họ vào không được, nhưng vẫn là có cường giả vẫn đang ngó chừng. Dù sao đây chính là liên quan đến lấy chuẩn thánh thất trọng thiên đứng đầu đại năng bí mật a, một khi nếu là thu hoạch được hắn truyền thừa, cái kia không được trực tiếp nhất phi trùng thiên. T, Trụy Long Quật bên trong âm khí tiêu tán, chẳng lẽ là cái kia oan hồn tản đi? Nhanh, nhanh đi bẩm báo trong tộc đại năng, nhanh đi thông báo trưởng lão, chạy nhanh lên. Mắt thấy Trụy Long Quật dần dần khôi phục bình thường, vô số ngồi chờ tại Trụy Long Quật xung quanh các tộc cường giả nhộn nhịp kích động lên, từng cái phái người thông báo trong tộc cường giả. Mà chỉ là trong nháy mắt, vô số đạo lưu quang hướng về bên này mà đến. Âm khí quả nhiên không có, xem ra cái kia một đầu long hồn đã tản đi, chư vị, ai dám đi vào. Một vị lão giả nhìn trước mắt Trụy Long Quật lớn tiếng nói. Cặp mắt của hắn bên trong tràn đầy tham lam, cái này Trụy Long Quật bên trong, tỷ lệ lớn để đó thế nhưng là chuẩn thánh thất trọng thiên đứng đầu đại năng truyền thừa a. Nếu là có thể thu hoạch được cái này truyền thừa, nói một câu nhất phi trùng thiên cũng không đủ. Cái này làm sao không để người trông mà thèm. Tiếng nói của hắn rơi xuống, bốn phía vô số cường giả nhộn nhịp cúi thấp đầu. Mặc dù âm khí biến mất, thế nhưng quỷ biết có phải là cái kia long hồn cố ý làm việc, lừa bọn họ đi vào, sau đó đem bọn họ đều giết. A, à, một đám người đều sống đến chó trong bụng đi, càng sống càng nhát gan. Cơ hội, là lưu cho hắn chuẩn bị người, bản tọa đi vào nhìn qua chính là, nếu là có truyền thừa, tự nhiên là bản tọa, nếu là không có truyền thừa, cho dù là cạm bẫy, bản tọa cũng nhận. Đột nhiên, một vị lão giả không để ý mấy cái tuổi trẻ tộc nhân ngăn cản, dứt khoát kiên quyết bước vào trong đó. Chỉ để lại mấy cái kia tuổi trẻ tộc nhân một mặt tuyệt vọng đứng tại chỗ. Vị này, thế nhưng là bọn họ trong tộc duy nhất chuẩn thánh lão tổ. Bây giờ cứ như vậy tiến vào, vạn nhất phát sinh chút ngoài ý muốn, bọn họ nên làm cái gì a? Tại cái này trong Minh Hải, không có chuẩn thánh tọa trấn chủng tộc, đó chính là đầu thừa đuôi thẹo. Có chuẩn thánh tọa trấn chủng tộc, mới có thể hơi có chút quyền nói chuyện, có khả năng lên bàn ăn cơm. Chương 6333, khởi nguyên đại lục đột nhiên xuất hiện cự cầu. Bên kia, Diệp Lâm chiếu vào bản đồ bắt đầu quy hoạch lộ tuyến, tiếp tục tiến lên. Không thể không nói, cái này Minh Hải là thật lớn, cho dù hắn làm sao quy hoạch lộ tuyến, đến cuối cùng, đều chạy không thoát khoảng cách rất xa, cần tiêu phí thời gian rất dài, sự thật này. Vô luận lộ tuyến làm sao quy hoạch, vô luận như thế nào đường vòng. Chân thật khoảng cách liền còn tại đó, xác thực để người khó chịu dị thường. Dựa theo cái tốc độ này, sợ rằng, một năm mới có thể rời đi Minh Hải. Căn cứ bọn họ cái tốc độ này, Diệp Lâm đại khái phán đoán một cái này mới nói ra một cái đại khái. Thời gian một năm, đây là hắn không có đem cái kia Minh Long tộc tính ở trong đó. Nếu là đến Minh Long tộc lại làm khó một phen bọn họ, vậy liền tiêu phí không chỉ là thời gian một năm đơn giản như vậy. Thời gian một năm, có thể tiếp thu, người sắc mặt làm sao khó coi như vậy. Trương Linh Nhi quay đầu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn hướng Diệp Lâm. Thời gian một năm mà thôi, cũng không phải là không thể tiếp thu. Căn cứ mới nhất tin tức đáng tin, hỗn độn cổ tộc sẽ tại trong vòng một năm phong tỏa Thiên Châu biên cảnh. Cho nên, trong vòng một năm chúng ta nếu là không có rời đi Thiên Châu, sẽ bị triệt để khóa kín tại Thiên Châu, muốn rời khỏi cũng rời đi không được, chỉ có thể chờ đợi chết. Cho nên, thời gian có chút không khớp. Một bên cực tốc đi đường, Diệp Lâm một bên tại quy hoạch lộ tuyến. Minh Hải lớn nhỏ, quả thực vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Minh Hải so Tịch Dương quận lớn gấp đôi, hoàn toàn chính là cầu thí. Từ bản đồ này đến xem, lớn 5 lần cũng không chỉ. Cũng không biết lớn gấp đôi cái này nói dối là ai truyền ra tới. Cái kia ngược lại là hơi rắc rối rồi. Nghe nói như thế, Trương Linh Nhi sờ lên cằm suy tư. Nàng đến bây giờ còn không có chỉnh minh bạch, Diệp Lâm đến cùng từ đâu đến cái đầu mối này. Cái kia tất nhiên cái đầu mối này Diệp Lâm đều biết rõ, vì sao chuẩn thánh cường giả cũng không biết. Hỗn độn cổ tộc thời gian một năm vây kín Thiên Châu biên cảnh, triệt để phong tỏa toàn bộ Thiên Châu. Như thế lớn thông tin, như thế bí mật thông tin, Diệp Lâm biết, chuẩn thánh không biết. Vô luận là Tịch Dương quận vẫn là Minh Hải, đều cùng lúc trước giống nhau như đúc, những cường giả này tựa như là cái gì cũng không biết đồng dạng. Nếu không, Tịch Dương quận, hoặc là Minh Hải, liền sẽ không vẫn là bình tĩnh như vậy. Đi thôi, bởi vì cái gọi là thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, chúng ta chỉ cần một mực đi đường, luôn sẽ có biện pháp. Trương Linh Nhi khẽ nói, hiện tại dù sao cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể vùi đầu đi đường. Thời gian một năm, chỉ cần tốc độ nhanh một chút, cũng không phải việc khó gì. Phía trước là thứ đồ gì? Đi đi, Diệp Lâm lông mày đột nhiên sâu sắc nhăn lại. Chỉ thấy trước mắt nước biển bên trong, có một tòa lớn cầu cứ như vậy nhẹ nhàng trôi nổi tại nước biển bên trong. Cái này lớn cầu vô cùng chi lớn, cùng Diệp Lâm lúc trước đi qua đế lộ lớn nhỏ không có gì khác biệt. Mà còn lớn cầu rộng vạn trượng, tựa như một cái mặt phẳng đồng dạng. Lớn cầu một đường hướng về Minh Hải chỗ sâu kéo dài, một cái căn bản trông không đến phần cuối. Không biết, đi lên xem một chút. Trương Linh Nhi ngược lại là lòng dạ rộng lớn, hoàn toàn không lo lắng phía trên có thể bị nguy hiểm hay không, không hề nghĩ ngợi liền đứng tại lớn cầu bên trên, sau đó hướng về phía trước đi đến. Mà Diệp Lâm thì đứng tại nước biển bên trong, chân mày hơi nhíu lại. Như thế năm nhất cây cầu, lấy chính mình trong đầu bên trong cái kia bản đồ kỹ càng trình độ, có lẽ có ghi chép mới là. Thế nhưng cái kia trên bản đồ, lại không có cái này lớn cầu ghi chép. Vậy cũng chỉ có hai loại khả năng. Thứ nhất, cái này lớn cầu vẻn vẹn chỉ là một tòa cầu mà thôi, không có cái gì chỗ đặc thù, cho nên không có tư cách bị ghi lại ở trên bản đồ. Thứ hai, cái này lớn cầu là đột nhiên xuất hiện. Chương 6334, khởi nguyên đại lục địa phương xa lạ. Bất quá mắt thấy lấy Trương Linh Nhi tiếp tục thâm nhập sâu, liền bóng lưng đều không thấy được, Diệp Lâm vẫn là quyết định đứng dậy đi theo. Dù sao đi theo Trương Linh Nhi, có lẽ sẽ không gặp phải cái gì nguy hiểm. Trương Linh Nhi năng lực, hắn nhưng là tin tưởng. Không được nữa, chính mình còn có càn khôn ấn. Cái kia không được nữa, chính mình còn có lạc dao. Dù sao chính mình bảo mệnh con bài chưa lật có thể nhiều, hoàn toàn không cần lo lắng nguy hiểm. Cầu kia, không thích hợp a. Đạp mặt đất, Diệp Lâm đem lạc dao để xuống, nhiệm kỳ lạc dao tại trên cầu tùy ý chạy nhanh. Diệp Lâm đi tới mặt cầu biên giới, nhìn trước mắt tường, hai mắt có chút nheo lại. Tại cái này trên vách tường, vẽ lấy từng đạo phù văn thần bí. Phù văn này, ở trong mắt Diệp Lâm tựa như chữ như gà bới một dạng, nhìn không hiểu, hoàn toàn nhìn không hiểu. Cho dù chăm chú nhìn nửa ngày, Diệp Lâm cũng là không có nhìn ra cái như thế về sau. Một bên hành tẩu, một bên quan sát. Trong bất chi bất giác, Diệp Lâm đã dần dần thâm nhập. Mà Diệp Lâm không biết là, bốn phía nước biển vậy mà lặng yên biến mất, trừ cái đó ra, phàm là chỗ hắn đi qua, mặt cầu ngay tại lặng yên biến mất. Mà hết thảy này, hắn tựa hồ cũng không có phát giác được. Hiện tại Diệp Lâm tựa như mê muội một dạng, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vách tường, hai mắt bên trong tràn đầy trên mặt tường loại này thần bí ký hiệu. Mà Diệp Tâm thì từ đầu đến cuối đứng ở phía sau lạc dao, đem lạc dao bảo vệ, mang theo lạc dao một đường tiến lên. Đến mức Trương Linh Nhi, không biết đi đâu rồi. Không biết đi được bao lâu, có thể là một canh giờ, cũng có thể là một ngày, càng có thể là một tháng. Ngồi quỳ lớn cầu đột nhiên biến mất tại trong Minh Hải. Mà quái dị chính là, bốn phía không ngừng lui tới trải qua sinh linh đều không có mảy may khác thường, tựa như cái này một tòa lớn cầu từ trước đến nay đều không có xuất hiện qua đồng dạng. Mà đổi thành một bên, ở vào lớn cầu bên trên Diệp Lâm đột nhiên lấy lại tinh thần. Hắn nhìn xem biến mất lớn cầu, nhìn xem biến mất vách tường, tính cảnh giác đột nhiên trực tiếp kéo đến cao nhất. Nơi này, là địa phương nào? Nhìn xem bốn phía mênh mông vô bờ tinh không, cùng với tinh không bên trong cái kia đếm mãi không hết bụi bặm, Diệp Lâm bắp thịt toàn thân căng cứng. Chính mình không phải tại lớn cầu bên trên, chính mình không phải tại Minh Hải sao? Vì cái gì, chính mình sẽ đến nơi này? Diệp Lâm trong lúc nhất thời nhắm mắt lại bắt đầu nhớ lại. Chính mình tại lớn cầu bên trên quan sát trên vách tường phù văn thần bí, sau đó tựa như là mê muội đồng dạng rốt cuộc không rời nổi mắt, sau đó liền đi tới nơi này. Một lát sau, Diệp Lâm mở to mắt, hai mắt tại bốn phía không ngừng tìm kiếm. Lạc Dao không tại, Diệp Tâm không tại, Trương Linh Nhi cũng không tại. Chính mình bị mất cùng Diệp Tâm liên hệ. Hình như, nơi này chỉ có chính mình một người đồng dạng. Nhìn xem trong tay càn khôn ấn, Diệp Lâm bắt đầu nhấc chân hướng về phía trước đi đến. Trương Linh Nhi bọn họ an toàn, chính mình hoàn toàn không lo lắng. Hiện tại, hắn nên lo lắng một cái tính mạng của hắn an nguy. Những tên kia đều là không giảng đạo lý, thế nhưng chính mình cũng không phải người như vậy a. Đúng rồi, ta không biết, Linh Vương còn không biết sao. Lúc này, nhìn xem bốn phía bụi bặm cùng với phế tích, Diệp Lâm đột nhiên lấy lại tinh thần. Hắn không biết đây là địa phương nào, cái kia Linh Vương còn có thể không biết sao. Hỏi một chút Linh Vương không phải. Diệp Lâm tay khẽ vẫy, kết nối bí cảnh lệnh bài xuất hiện tại trong tay, lập tức Diệp Lâm bắt đầu thôi động lệnh bài. Một lát sau, Diệp Lâm sắc mặt cứng ngắc, vô dụng, hoàn toàn không cần, nửa điểm dùng đều không có. Lệnh bài này vô luận như thế nào thôi động chính là không hề có động tĩnh gì. Bí cảnh mở không ra, mình cũng không cách nào thông qua lệnh bài này tiến vào bí cảnh bên trong. Chương 6335, khởi nguyên đại lục tìm tòi một phen. Có lẽ, ta lần này đi tới một chỗ không gian độc lập, hoặc là độc lập bí cảnh. Diệp Lâm thu hồi lệnh bài, bắt đầu cấp tốc phán đoán. Hắn kiến thức rộng rãi, căn cứ từ mình kinh nghiệm của dĩ vãng, cái kia lớn cầu tất nhiên là một loại nào đó môi giới. Mà chính mình thông qua lớn cầu, đi tới một chỗ không gian độc lập, hoặc là một phương nào bí cảnh cũng khó nói. Nếu là lúc trước, gặp phải loại này bí cảnh Diệp Lâm tự nhiên là vô cùng vui vẻ, dù sao bí cảnh bên trong có cái gì. Kia dĩ nhiên không cần nói cũng biết a. Thế nhưng hiện tại, Diệp Lâm làm thế nào cũng không vui. Nếu là tại chỗ này lãng phí một phen thời gian, vậy mình đến lúc đó liền hoàn toàn không cách nào rời đi Thiên Châu. Đợi đến hỗn độn cổ tộc triệt để phong tỏa Thiên Châu, cái kia chẳng phải xong con bê rồi sao? Mà thôi, Trương Linh Nhi nói rất đúng, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Nếu không được đến lúc đó, để Lạc Dao mang ta rời đi. Suy tư một lát, Diệp Lâm lắc lắc đầu. Nghĩ nhiều như vậy làm cái gì, đi theo Trương Linh Nhi đi, là sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Nếu không được đến lúc đó, để Lạc Giao mang theo chính mình trực tiếp đạt đến Doãn Châu không được sao? Dù sao đường vẫn phải có, đường còn không có đóng kín. Yên lòng Diệp Lâm bắt đầu tại nơi này thăm dò, trong tay nắm thật chặt càn khôn ấn. Một khi gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào, chính mình cũng có thể lợi dụng càn khôn ấn cho đối phương một cái hung ác. Có càn khôn ấn tại tay bất kỳ cái gì đồ vật đều không mang sợ. Nơi này, tựa như là một chỗ di tích a. Nơi xa, một phương to lớn tinh hệ trung ương có một cái to lớn chỗ trống, cái kia trong đó không có bất kỳ cái gì ngôi sao, hoàn toàn chân không. Tựa như là bị cái gì chí cường giả một quyền oanh mở đồng dạng. Nơi này là vũ trụ, vẫn là hỗn độn hải. Diệp Lâm thần niệm bắt đầu thả ra, kinh khủng thần niệm bắt đầu cấp tốc khuếch tán. Thế nhưng theo thần niệm khuếch tán, Diệp Lâm khuôn mặt biểu lộ vô cùng đặc sắc. Không có hỗn độn khí, mà còn đều là ngôi sao, thoạt nhìn là một phương vũ trụ. Thế nhưng, nếu là vũ trụ, cái kia cũng không nên như thế lớn a. Thần niệm khuếch tán lâu như vậy, đều không có nhìn thấy toàn cảnh. Tại Diệp Lâm ấn tượng bên trong, tinh hà hoàn vũ cũng không có như thế lớn. Dù sao tinh hà hoàn vũ bên trong, hắn nhất niệm liền có thể đến bất kỳ địa phương nào, thần niệm có thể bao phủ toàn bộ tinh hà hoàn vũ, cả người vô luận là uy năng vẫn là địa vị, đều có thể so với thiên đạo. Thế nhưng nơi này, thần niệm hoàn toàn không nhìn thấy bờ, mà còn thần niệm chỗ qua địa, toàn bộ đều là phế tích. Nơi này tựa như là phát sinh qua một tràng đại chiến một dạng, đem tất cả đều đánh thành phế tích. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.